Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2931, thời không tuần hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thiên Đế gặp Hàn Sâm nhìn về phía thạch nồi, cũng đi theo nhìn sang, nhìn thấy thịt trong bát về sau, lập tức biến sắc, trong chốc lát vọt tới thạch đình bên trong, ánh mắt lấp lóe không yên nhìn chằm chằm thạch thịt trong bát đang nhìn. Càng xem, Cửu Thiên Đế sắc mặt cũng liền càng khó nhìn. Qua một hồi lâu, hắn bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói ra: "Các ngươi có phải hay không cũng nếm qua thạch trong nồi thịt?" Hàn Sâm khẽ gật đầu, cũng không có trả lời. Cửu Thiên Đế sau khi xác nhận, sắc mặt biến càng thêm khó coi, không nói hai lời, trực tiếp hướng về thánh viên cổng vọt tới. Trong nháy mắt liền xông ra ngoài, thế nhưng là từ cổng đi ra Cửu Thiên Đế, nhưng từ đi cửa sau vào, cùng Hàn Sâm bốn mắt nhìn nhau. Hàn Sâm nhìn thấy Cửu Thiên Đế sắc mặt đã âm trầm có thể chảy ra nước. Đáng chết, ta sớm phải biết, thánh viên loại địa phương này không thể vào đến. Cửu Thiên Đế hận hận nói ra. Hàn Sâm ôm lấy Bảo Nhi, hướng về thánh viên cổng đi đến. Thế nhưng là bọn hắn đi ra cổng về sau, mới phát hiện trước mắt cũng không phải là bọn hắn vừa rồi tới cửa chính, lại còn tại thánh viên bên trong, mà phía sau bọn họ, đúng vậy, thánh viên cửa sau. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, Cửu Thiên Đế lại là nổi trận lôi đình, vung tay lên, một đảo gợn sóng quét ngang ra ngoài, lập tức đem trong hoa viên hoa hoa thảo thảo đều cho cắt đứt, giống như là cắt cửu thái, rau hẹ, làm tàn hoa đoạn cỏ đầy trời đều là. Sau đó Cửu Thiên Đế liền mở to hai mắt nhìn xem một mảnh hỗn độn vườn hoa. Hàn Sâm minh bạch Cửu Thiên Đế muốn làm gì, cũng nhìn xem trong hoa viên những cái kia đoạn cỏ tàn hoa. Qua không bao lâu, một màn quỷ dị liền phát sinh, toàn bộ vườn hoa vậy mà tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy khôi phục nguyên dạng. Tất cả hoa cỏ cây cối đều khôi phục bình thường, tựa hồ không có bị tổn thương qua, mà loại biến hóa này là trong nháy mắt hoàn thành. Hàn Sâm bọn hắn đều trơ mắt nhìn, nhưng cũng không có thấy rõ ràng đến cùng là thế nào biến hóa. Loại cảm giác này tựa như là xem phim biên tập. Vốn là một mảnh vườn hoa phế tích, biên tập về sau cùng tiếp theo chương hoàn hảo vườn hoa phim ảnh đặt chung một chỗ, lập tức liền để vườn hoa phế tích biến thành mỹ lệ vườn hoa. Đáng chết, là thời gian tuần hoàn. Cửu Thiên Đế sắc mặt càng phát ra khó coi, trên người thần cách áo giáp từng cái con mắt toàn bộ mở ra, xa xa nhìn sang. Cửu Thiên Đế tựa như là một cái toàn thân mọc đầy màu xanh sẫm yêu nhãn quái vật. Những cái kia yêu dị con mắt đều lóe ra ánh sáng màu xanh biếc, đem Cửu Thiên Đế toàn bộ thân hình đều bao phủ vào trong đó. Ông, trên khải giáp con mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng, lệnh Cửu Thiên Đế thân thể trực tiếp xé rách hư không, hướng về bên trong hư không liền xông ra ngoài. Thế nhưng là một giây sau, Hàn Sâm bọn hắn liền trơ mắt nhìn Cửu Thiên Đế lại từ hư không một chỗ khác vọt ra. Y nguyên còn tại thánh viên bên trong. Xong, là thánh vực lực lượng, là thánh chủ đại nhân thánh vực lực lượng. Cửu Thiên Đế sắc mặt xám ngoét, thân thể vậy mà đều run rẩy lên, nhìn tựa hồ là sợ hãi tới cực điểm. Nghe Cửu Thiên Đế nói như vậy, Hàn Sâm đến là nhớ tới một sự kiện, trước đó tại gen chúng sinh phổ chi chiến lúc, tiểu hoa lấy thánh vực danh nghĩa tham chiến, giống như liền sử dụng một loại có thể khống chế thời gian cùng không gian lực lượng. Hàn Sâm mặc dù không có tận mắt thấy, bất quá cũng nghe người nói lên qua, cái kia tựa như là thánh vực chi chủ lực lượng, thế nhưng là tiểu hoa sử dụng đi ra lực lượng, tựa hồ chỉ có thể cải biến thời gian tốc độ chảy, sẽ không giống hiện tại như vậy, giống như làm bọn hắn lâm vào vô tận luân hồi bình thường. Coi như Cửu Thiên Đế không nói thánh vực lực lượng, tình huống hiện tại cũng rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến thời gian tuần hoàn. Cái nào đó khu vực một mực đang một cái đoạn thời gian bên trong tuần hoàn. Thời gian một mực lặp lại đoạn thời gian này, thời gian sẽ không lại tiếp tục đi tới, cho nên tại trong khu vực này hết thảy đều sẽ không ngừng lặp lại. Tựa như là ăn hết thịt, bởi vì thời gian tuần hoàn liền sẽ trở lại thời gian điểm lúc mới bắt đầu nhất. Trong nồi thịt liền lại sẽ xuất hiện. Bất quá nơi này hiển nhiên không chỉ là thời gian tuần hoàn đơn giản như vậy. Hẳn là còn có rảnh rỗi ở giữa tuần hoàn. Bằng không bọn hắn từ trước sau cửa đi ra ngoài, cũng không khả năng trở về. Trừ phi nơi này không gian cũng bị bóp méo, liền cùng loại với chớ sò ao mang vô hạn không gian. Điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng nối liền với nhau, cho nên bọn hắn vô luận như thế nào đi cũng không ra được thành viên. Nếu thật là thời không tuần hoàn, như vậy trừ phi lực lượng của chúng ta cường đại đến có thể đánh vỡ thành viên bên trong thời không lực lượng trình độ. Nếu không tuyệt đối không khả năng từ nơi này đi ra ngoài. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Cửu Thiên Đế sắc mặt trắng bệch, thân thể một mực không ngừng run rẩy. Hắn hiện tại mặc dù là thân tự do, cũng coi là trong đại vũ trụ đỉnh cấp cường giả, nhưng mà năm đó lại là thánh vực nô tài. Thánh chủ trong lòng hắn có thâm căn cố đế mạnh mẽ và vô địch tư thái. Phát hiện thánh viên bị thánh chủ thánh vực lực lượng khống chế về sau, lập tức lâm vào trong tuyệt vọng. Cửu Thiên Đế, hiện tại chúng ta đều bị vây ở chỗ này không ra được. Ngươi đến nói là nói nhìn, thánh vực lực lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp, có lẽ có cơ hội đánh vỡ thành viên cấm chế đi ra ngoài cũng khó nói. Hàn Sâm muốn từ Cửu Thiên Đế trong miệng thu hoạch được càng nhiều tình báo. Cửu Thiên Đế âm thanh kêu lên, không thể nào, chúng ta không có khả năng đi ra ngoài. Thánh chủ thánh vực lực lượng ngay cả thần linh đều có thể giam cầm. Chúng ta đều chết chắc rồi. Hàn Sâm gặp Cửu Thiên Đế quá mức kích động, liền cố ý dùng đạm mạc giọng điệu nói ra. Thánh vực lực lượng lại thế nào lợi hại? Thánh chủ cũng không có lý do đem loại lực lượng kia dùng tại thánh viên bên trong. Ngươi cũng nói, thánh chủ như thế sủng ái muội muội của hắn, lại thế nào có thể sẽ dùng thánh vực lực lượng đem hắn muội muội vây chết ở chỗ này? Cửu Thiên Đế nghe được Hàn Sâm nói như vậy, lập tức nhãn tình sáng lên. Không sai, chủ thượng không thể lại đem hắn muội muội vây chết ở chỗ này. Nhất định có cách đi ra ngoài. Thế nhưng là tiếp đó, Cửu Thiên Đế nhưng lại là biến sắc, trên mặt vẻ hoảng sợ càng đậm. Không đúng, chủ thượng muội muội thọ nguyên không nhiều. Chủ thượng sở dĩ biết dùng thánh vực lực lượng khống chế thánh viên, hẳn là muốn đem muội muội của hắn một mực ngưng kết tại đoạn này thời không bên trong, để nàng có thể đang không ngừng thời không tuần hoàn bên trong một mực sống sót. Hàn Sâm lại lắc đầu nói, nếu thật là nói như vậy tại thánh viên bên trong liền sẽ không là một tôn ngọc tượng. Hẳn là thật thánh chủ muội muội mới đúng. Cửu Thiên Đế nghe ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm Uyển Nhi ngọc tượng tự lẩm bẩm, không đúng, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì nơi này chỉ có một tôn ngọc tượng? Chủ thượng muội muội đi nơi nào? Thánh viên cũng không có bị hư hao. Thánh vực lực lượng hữu hiệu như cũ, nếu như chủ thượng muội muội bị vây ở chỗ này, cái kia nàng hẳn là còn tại. Cửu Thiên Đế, hiện tại chúng ta ngồi chung một đầu thuyền, ngươi nếu là biết chút ít cái gì, không ngại nói ra, thêm một người nghĩ biện pháp, dù sao cũng so chính ngươi một người suy nghĩ nhiều chút cơ hội. Hàn Sâm nói, Cửu Thiên Đế ngẩng đầu nhìn một chút Hàn Sâm. Sau đó cắn răng nói ra, bản đế biết đến sự tình, vừa rồi đều đã nói cho ngươi biết, những chuyện khác, bản đế biết đến cũng không nhiều, bất quá liên quan thánh vực lực lượng đến là có một cái truyền thuyết. Truyền thuyết thánh vực bên trong có một nữ nhân nghiên cứu ra thánh vực lực lượng phương pháp phá giải. nữ nhân kia là ai? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Hàn Vũ Phi, Cửu Thiên Đế nói ra một cái để Hàn Sâm kinh ngạc danh tự. Cách chương.